Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967. Chương 967. Kịch bản. Người tuổi trẻ kia giận dữ, liếc mắt nhìn về phía Lâm Thành Phi. Từ đâu tới thằng nhãi con, dám mở ra ra ngươi trò đùa. Lâm Thành Phi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá, nụ cười này trong mắt bất cứ ai đều lộ ra đến vô cùng âm lãnh. Tại nam nhân kia lửa giận ngút trời trong ánh mắt, Lâm Thành Phi từng bước một đi vào trước mặt hắn, thổ lộ. Lâm Thành Phi liếc mắt nhìn hỏi, mười phần hoàn khố diễn xuất, liên quan gì đến ngươi? Nam nhân phẫn nộ quát. Bất quá, vừa nói xong, hắn thì thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, liếm láp mặt đối với Nhậm Hàm Vũ nịnh nọt nói, Nhậm tiểu thư, ta đối với ngươi tuyệt đối là một mảnh xích thành chi tâm. Nhậm Hàm Vũ khoát tay chặn lại, đồng thời đối Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái, ra hiệu hắn trước chớ vội nhúng tay, giống như cười mà không phải cười hỏi, ngươi muốn truy ta? Nam nhân nghiêm mặt nói, Nhậm tiểu thư, ta biết, ta thổ lộ có thể có chút bất chợt tới, có chút đường đột, nhưng là, ta đối với ngươi chân tình tuyệt đối là thiên địa chứng giám. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta, đời ta đều sẽ thành tâm thành ý đối ngươi tốt, vĩnh viễn không bao giờ thay lòng đổi dạ. Nhậm Hàm Vũ cười nói, dựa vào cái gì a? Nam nhân sững sờ, a, cái gì dựa vào cái gì? Ta ý là, dựa vào cái gì ngươi truy ta, ta thì phải đáp ứng ngươi. Ta thích ngươi, ta có thể cho ngươi hạnh phúc. Nam nhân thâm tình chậm rãi nói, thế nhưng là ta không thích ngươi a. Theo ngươi cũng tuyệt đối sẽ không hạnh phúc. Như vậy, ta mời ngươi buông tay. Có thể sao? Nhậm Hàm Vũ chân thành nói. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta thích ngươi a. Cái này liền có chút hung hăng càn quấy. Nhậm Hàm Vũ bây giờ là cái người làm ăn, căn cứ thiện chí giúp người suy nghĩ, xưa nay không chịu đối với bất kỳ người nào mặt lạnh. Dù sao, nhiều một người bạn thì thêm một cái con đường nha. Nhưng bây giờ chính mình cự tuyệt, hắn làm gì còn dây dưa đến cùng. Lâm Thành Phi vỗ vỗ cái kia anh em bả vai. Anh em, ngươi truy nàng, hỏi qua ta ý kiến không có. Nam nhân đối Nhậm Hàm Vũ có kiên nhẫn, đối Lâm Thành Phi liền không có thật tốt tính. Ngoạt tào, con mẹ nó ngươi chuyện gì xảy ra? Không thấy được ta tại nói chuyện với Nhậm tiểu thư? Ngươi mù trộn rộn cái gì? Tranh thủ thời gian cút sang một bên. Cái nào hóng mát cái nào ở lại. Lâm Thành Phi chỉ Nhậm Hàm Vũ. Nàng là ta. A, nam nhân mộng, có chút phản ứng không kịp. Cho nên, ngươi bây giờ có phải hay không? Cần phải lăn xa một chút. Ngươi nói cái gì? Lăn xa một chút, nghe rõ ràng sao? Có muốn hay không ta lặp lại lần nữa? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Hắn tâm tình không tốt, thật không tốt. Đỗ Tiểu Mạc rời đi, đã để hắn áy náy tự trách lại khổ sở. Hiện tại cái này làm càn làm bậy lại muốn đào hắn góc tường. Hắn lại tốt tính cũng phải báo nổi a. Không có đem ra hỏa này tại chỗ ném ra cửa, liền đã rất có hàm dưỡng. Lâm Thành Phi rất táo bạo, người tuổi trẻ kia càng táo bạo. Ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, còn cho ngươi mặt đúng không? Còn muốn để cho ta lăn? Ngươi cút ngay cho ta. Nói chuyện, vậy mà một đấm hướng Lâm Thành Phi trên ánh mắt đánh tới. Phanh, quyền thịt tiếng va chạm phát ra. Ngay sau đó một tiếng hét thảm vang vọng tại trà lâu trong đại sành. Một bóng người, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, bay ra trà lâu, rơi ầm ầm ngoài cửa lớn. Lâm Thành Phi thần sắc băng lãnh, ánh mắt càng là tản ra một cỗ kinh thiên hàn ý. Tất cả mọi người phát giác được không thích hợp. Cái này là làm sao? Lâm Thần Y mặc dù là trong kinh thành nhất đẳng nhân vật nghiêu bức, có thể làm người luôn luôn hòa ái dễ gần, chưa bao giờ gặp hắn cùng người đỏ xem qua. Hiện tại loại này trước mặt mọi người đem người đánh đi ra, càng là thật lâu cũng chưa từng xảy ra. Trong trà lâu hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Lâm Thành Phi trên thân. Nhậm Hàm Vũ cũng hơi có chút kinh ngạc, bất quá càng nhiều lại là ngọt ngào. Hắn vì ta phát lớn như vậy lửa, chứng minh hắn vẫn là quan tâm ta. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Nhậm Hàm Vũ. Đi thôi. À, đi đâu? Nhậm Hàm Vũ hỏi. Về nhà. Không có mở cửa à? Nhậm Hàm Vũ buồn bực hỏi. Không làm, ngừng kinh doanh một ngày. Tốt à, ngươi là lão bản, ngươi nói tính toán. Nghi Tâm Viên từ tại kinh thành khai trương, cái này còn là lần đầu tiên ngừng kinh doanh. Bởi vì một nữ nhân, bởi vì là một cái không ở kinh thành, đã không tại hoa hạ nữ nhân, mà lúc này, rất nhiều người mới ý thức được, Nghi Tâm Viên trà đối bọn hắn tới nói trọng yếu bao nhiêu. Một ngày không uống Nghi Tâm, cơm nước không biết vị, ngược lại không phải là nói lên nghiện, chỉ là thật 10 phần ưa thích Nghi Tâm Viên bên trong văn hóa không khí. Mỗi lần ngồi ở chỗ này, nghe các vị đồng đạo ba hoa khoác lác, thậm chí có loại thân ở văn phong thịnh hành Đại Tống Vương Triều, đi vào khắp nơi đều có tài tử giai nhân trong thanh lâu. Đây cũng không phải là nghĩa xấu. Tại cổ đại, thanh lâu từ trước đến nay đều là văn nhân tướng công nhóm căn cứ. Sướng kỹ, làm ra thịt sinh ý người làm kỹ nữ. Bây giờ cơ hồ hoa hạ loại này ngành nghề đều thuộc về kỹ nữ phạm trù, mà kỹ chơi thì cao đoan, người ta đều là bán nghệ không bán thân, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, không có việc gì cùng ngươi tâm sự, thảo luận phía dưới thi từ ca phú có thể nghĩ tiến thêm một bước làm khách quý. Ha ha, phải xem chính mình có bản lãnh này hay không để người ta thông đồng tới tay. Lâm Thành Phi mang theo Nhậm Hàm Vũ về đến nhà. Hiện tại, mấy cái này nữ nhân, trừ Nhạc Tiểu Tiểu, người khác có chuyện làm. Tiền Ninh Nguyệt vội vàng đến trường. Dương Lâm Lâm vì Lý Gia bận chuyện túi bụi, tiến gian phòng, Nhậm Hàm Vũ còn có chút ngượng ngùng. Giữa ban ngày, gia hỏa này thì kéo người ta vào phòng. Hắn muốn làm gì? Người ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đây. Có thể để nàng thất vọng là Lâm Thành Phi cũng không có đối nàng động thủ động cước, chỉ là thật ấm áp để cho nàng ngồi xuống. Ngay sau đó thì gọi điện thoại để Dương Lâm Lâm Nhạc Tiểu Tiểu tới. Lâm Thành Phi cùng Thiếu Như hôm nay dạng này, cố ý đem các nàng gom lại cùng một chỗ, vốn cho là hắn còn có cái gì chuyện quan trọng, nào biết được hắn chỉ là vui vẻ đến cười. Đều tại liền tốt. Mấy cái nữ nhân hoàn toàn không hiểu hắn tại quất cái gì điên. Ngươi làm sao? Không có gì. Lâm Thành Phi vui vẻ lắc đầu nói. Chỉ là cảm giác có các ngươi ở bên người là ta Lâm Thành Phi 8 đời tu luyện tới phúc khí, cho nên muốn cùng các ngươi cố gắng chơi một ngày. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì. Lâm Thành Phi nói được thì làm được, vẫn thật là mang theo ba nữ nhân chơi chỉnh một chút một ngày. Vào lúc ban đêm, hắn càng là cưỡng chế tính yêu cầu các nàng bắt đầu học tập truyền thống văn học, tự mình dạy bảo các nàng dần dần đồng sinh hạo nhiên khí. Lâm Thành Phi bận rộn, thân là hoa hạ truyền thống hiệp hội hội trưởng, hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Trước mắt lửa xém lông mày cũng là hoàn thiện tốt video kịch bản, trong lòng của hắn đã có đại khái lối suy nghĩ, lại thêm có Thanh Huyền cư sĩ nội tình, kịch bản hoàn thành ngược lại là có chút thuận lợi. Kịch bản bối cảnh vẫn là tại cổ đại, mà lại là tại Đại Tống, nói là một người thư sinh cố sự, thư sinh thuở nhỏ bần hàn, nhưng một lòng dốc lòng cầu học, cả đời phần lớn thời gian đều dùng thư đến. Nhưng là nhiều lần tham gia khoa cử đều không có cập đệ, trong lòng giận dữ, tự nhiên cũng là không thể tránh né. Có điều hắn không có cam chịu, ngược lại càng thêm khắc khổ sách. Vì sách, hắn nhận hết các loại khó khăn, ăn không đủ no, thậm chí có khi thì không kịp ăn đồ vật, mặc không đủ ấm, giữa mùa đông vẫn là áo mỏng che thân. Hắn hết thảy thu nhập đều dùng đến mua sách, sách không đủ liền đi mượn, mượn không đến, thậm chí đi trộm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.